vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 1103 nhân tình còn một phân là một phân. Đáng sợ nhất sự, Liễu Vân còn không có tìm được lý do cự tuyệt, nếu là nói chuyện phiếm liền cho tới một nửa, càng làm cho nhân tâm cơ tắc nghẽn. A Khải, quả nhiên đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, năm đó nó cũng từng như vậy đúng lý hợp tình. Mặc kệ hậu quả quá, chờ có năng lượng sau, ngược lại chân tay co cóng, luôn là bị ký chủ đắn đo, này tôm hùm, tính, từ được đến tin tức xem, từ sinh ra khởi liền không hảo quá, sao nó thảm nhiều, hành đi, khiến cho nó nghỉ ngơi trong chốc lát. Tôm hùm cũng bớt việc nhi. Truyền cho Liễu Vân một cổ năng lượng dao động, nó lảng tránh A Khải. Cho Liễu Vân, dù sao đều giống nhau, cuối cùng đều sẽ là A Khải mở ra sẽ nhìn đến một cái lộ tuyến. May mà độc khí cũng công kích không đến Liễu Vân, làm nàng bản thân qua đi, Liễu Vân vô ngữ lại bất đắc dĩ bước lên lộ. Không biết xuyên qua nhiều ít kết giới, đi đến cuối, nàng nhìn đến một cái không gian thông đạo, tiểu đến. Liễu Vân cúi đầu vừa thấy, ân, chỉ cung một con tôm hùm thông qua, tôm hùm đúng lúc mà tỉnh lại. Nói chuyện chậm ba phần, đừng nhìn ta năng lượng có thể kịp thời lại đây liền không tồi. Còn trông chờ khai bao lớn, này nữ tốc. Nghe được tính nôn nóng người đều phải dậm chân, ngụ ý. Liễu Vân muốn qua đi, phải chính mình nghĩ cách, bằng không, cũng chỉ có thể tại đây tâm sự. Liễu Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua còn sáng chóe nội bộ ngọn. Núi, trận pháp sẽ như thế nào? Tôm hùm chậm gì gì, còn thực nãi, sẽ không thế nào, không có hấp thụ vật chứa. Liền sẽ dần dần lắng đọng lại xuống dưới, mặt sau sẽ không lại chuyển vận lại đây, trận pháp cũng sẽ dần dần yên lặng, cuối cùng trở thành cùng ngươi tiến vào sai giờ không nhiều lắm hoàn cảnh, khó nhất chính là đem vật chứa lấy đi, còn sẽ không khiến cho trận pháp quá lớn bắn ngược, càng muốn khiêng được này độc khí. Hành đi, nói được lại nhiều, cũng chính là chứng minh trước mắt nhân loại có bao nhiêu lợi hại. Nó cũng chưa tới kịp làm điểm cái gì, vật chứa đã bị sạch sẽ lưu loát thu đi rồi. Liễu Vân cười như không cười. Chờ đợi tiếp theo cái vật chứa sao? Tôm hùm, không sai biệt lắm đi. Nhưng nếu tiến vào sinh vật đều bị độc khí căng bảo. Độc khí không cũng ở chỗ này sao? Liễu Vân cảm thấy khó hiểu. Tôm hùm, tóm lại là muốn hấp thu một chút. So không có hảo. Liễu Vân cười, như vậy một chút, so chín châu mất sợi lông còn chín châu mất sợi lông. Chỉ sợ còn không có kia trận pháp tiêu hao đại, cư nhiên cũng không buông tay. Đã sơn cùng thủy tận đến loại tình trạng này sao? Liễu Vân tắc một viên cục đá ở tôm hùm kìm lớn tử. Đón nhận nó nghi hoặc, cầm chắc, ta chính mình nghĩ cách đã suy nghĩ, người cũng không thể rớt dây xích. Nói, đem tôm hùm nhét vào không gian thông đạo, một lát sau, làm A Khải cảm ứng kia cục đá, trực tiếp thuấn di qua đi, tôm hùm còn dơ cục đá sững sờ. Một trận không gian dao động lúc sau, Liễu Vân đã xuất hiện ở nó trước mặt, tôm hùm cảm thấy thực không thú vị. Đem cục đá ném trả lại cho Liễu Vân nhìn chung quanh. Úc nha! Này tôm hùm sinh tồn hoàn cảnh cũng tương đối ác liệt a. Chung quanh trừ bỏ cục đá chính là cục đá. Tuy rằng đã không có độc khí, hoàn cảnh cũng không gặp thật tốt, thân là phụ trợ hệ thống. Này đó truyền tống công năng, ngươi hẳn là cũng có mới đúng đi. Tôm hùm ghé vào một viên trên tảng đá, vẫn không nhúc nhích, không có, còn không có tiến hóa ra tới. Chủ nhân không cần, Liễu Vân, ta nghe nói, ngươi giống như cũng là thần cấp hệ thống phân cấp. Giống A Khải như vậy thánh cấp, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần cấp chính là cao cấp nhất. Liền phương diện này tới nói, sáng thế thần vận khí cũng là cực hảo, chẳng qua đơn thuần phụ trợ hệ thống, liền rót sáng thế thần một cái lạnh thấu tim, này cùng sáng thế thần chờ mong là hoàn toàn vi phạm. Hắn muốn có công kích hệ thống, tới đền bù hắn thiên phú không đủ, tôm hùm như cũ là lười nhác. Kia cũng giống nhau là vô dụng hệ thống, loại này không gì đáng buồn bằng tâm đã chết ngữ khí. Nghe được Liễu Vân đều tưởng cho nó một chùy, sáng thế thần rốt cuộc cho nó thế nào giáo dục cùng đà. Kích, nếu không phải cộng sinh hệ thống vô pháp cùng chủ nhân tua nhỏ. Nàng liền ngứa tay tưởng phóng này chỉ tôm hùm tự do, thần cấp phụ trợ hệ thống vô dụng. Thật sự là thiên đại chê cười. Liễu Vân liền tính không khôi phục ký ức, cũng có thể tưởng được đến. Thần cấp phụ trợ hệ thống có thể cho người ta tăng thêm nhiều ít chiến lực, tôm hùm thanh âm cười. Như không cười, phụ trợ, kia cũng được chủ nhân cường đại mới có thể phụ trợ. Đem chủ nhân chiến lực lớn nhất hóa, nếu, đó chính là không có gì dùng, nếu thiên phú không tính đặc biệt hảo. Giống sáng thế thần loại này, có thể gia tăng chiến lực hữu hạn thật sự, tự nhiên không bằng thuần túy công kích hệ thống tới chờ. Giúp đại, Liễu Vân, tuy rằng có đạo lý, nhưng chính mình thần cấp hệ thống a, truyền ra đi, chỉ sợ bao nhiêu người đều sẽ hâm mộ ghen tị hận sáng thế thần phí phạm của trời, nếu không thể thay đổi, vì sao liền không thể hào hào phát triển? Liễu Vân loát tiểu sư thứ lông tóc, như suy tư gì, A Khải đồng tình nhìn thoáng qua tôm hùm. Na không, hẳn là đồng tình tôm hùm chủ nhân, ký chủ chỉ sợ lại ở tính kế này cha, tuy rằng không thể làm tôm hùm thoát ly. Nhưng là, tôm hùm chủ nhân khẳng định muốn có hại, tiểu sư thứ đã dứt khoát nằm yên. Thoải mái ở Liễu Vân trong tay đã ngủ. Thấy Liễu Vân không nói lời nào. Qua một hồi lâu, tôm hùm đột nhiên mở miệng. Ta biết ngươi, ngươi rốt cuộc vẫn là đã trở lại, vừa rồi nó phát hiện độc trận có gì. Không có thấy rõ ràng liền tưởng ra quét thức hải, lúc này mới đụng phải cái ván sát. Sớm biết rằng, nhiều xác định hai mắt nói nữa, Liễu Vân, trở về, ta nhưng không có đến quá cửu đỉnh giới. Như thế nào có thể nói trở về đâu? Này không phải phát hiện vấn đề. Nghĩ tới tới gặp thấy cố nhân sao? Không quen thuộc, thực xa lạ cố nhân. Rõ ràng phía trước liền mặt cũng chưa gặp qua. Lại có rất nhiều hút mắt, tôm hùm. Chủ nhân còn không có tỉnh đâu. Cũng không biết có thể hay không tỉnh. Liễu Vân xách một tiếng. Này tôm hùm ngữ khí không có một chút phập phồng dao động. Nhưng thật ra cực kỳ giống không có trí tuệ hệ thống, hắn để lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Như thế nào có thể không tỉnh đâu? Này tiểu sư thứ, sợ là ngoài ý muốn xuất hiện sản vật đi. Tôm hùm cũng không giấu giếm. Xác thật, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, những cái đó độc khí tích lũy đến nhất định cảnh giới. Còn sinh ra sinh linh, thậm chí bởi vì độc trận phía dưới linh mạch, trực tiếp hóa hình, bất quá, nó không có trải qua quá thiên kiếp, người mang nó đi ra ngoài đã có thể đến chú ý, Liễu Vân liền nghĩ tới phía trước cái kia ôn linh. Trọng thủy bản thể tinh linh, tiểu sư thiếu như vậy. Không biết nên nói thảm, hay là nên nói may mắn, không trải qua quá thiên kiếp, lại hóa hình thành công, ngạnh sinh sinh bị độc khí cấp trồng chất thành công. Trách không được tổng. Cảm thấy có điểm phát dục bất lương bộ dáng. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Liễu Vân nhìn thoáng qua tôm hùm, đem tiểu sư thiếu nhét vào trúc diệp không gian, vỗ vỗ tay, sau đó trà sát, đôi tay chi gian ngưng kết ra một viên tản ra nhu hòa ánh huỳnh quang quang cầu. Từ ban đầu đậu nành lớn nhỏ đến bóng bàn lớn nhỏ, ở tôm hùm khiếp sợ trong ánh mắt, đem quang cầu nhét vào thân thể hắn nội, ta đâu? Thích nhất thành thật hai từ. Liễu Vân mỉm cười, vì khen thưởng sự thành thật của ngươi, này đó năng lượng liền đưa ngươi, ta biết, đây là các ngươi hệ thống vận hành yêu cầu năng lượng, ngươi chủ nhân ngủ say nhiều năm như vậy. Chỉ sợ rất khó cung cấp ngươi quá nhiều năng lượng đi. Như vậy, ngươi khôi phục một chút, chúng ta cũng hảo tiếp tục tâm sự, coi như, đây là ngươi chủ nhân chiếu cố ta thù lao, nhân tình a. Còn một phân là một phân, nàng thật đúng là cái tiểu cơ linh. Hết chương.